Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ một chiếc xe ô tô đi qua. Xẹt một tiếng, chiếc xe điện va vào ô tô, để lại một vết chày. Ba người đều ngớ người. Kỳ Tinh nhìn thấy biểu tượng Porsche trên xe, mặt tái mét, anh chàng giao hàng không nhận ra đó là Porsche, nhưng cũng bị dọa sợ vì làm xước xe. Con người gây ra chuyện chàng trai gọi điện thoại thu điện thoại nhanh chóng. Đạp xe rời khỏi hiện trường trong chớp mắt. Đèn xanh chỉ còn lại 3 giây. Kỳ Tinh ngồi trên xe đạp. Đấu tranh nội tâm. Chỉ cần đạp một cái là có thể thoát khỏi. Trời ơi, nên ở lại hay đi? Chạy đi, có người bên cạnh nhỏ giọng nhắc. Trong một khoảnh khắc, Kỳ Tinh muốn đạp mạnh. Rời khỏi hiện trường. Nhưng thấy anh chàng giao hàng cùng tuổi đang sợ hãi, tội nghiệp, cô cảm thấy thương hại. Không thể rời đi, người đi đường không dừng lại. Họ chỉ quay đầu nhìn một chút rồi tiếp tục hành trình của mình. 3, 2, 1, đèn xanh tắt, đèn đỏ bật lên, dòng xe cộ tấp nập chặn đường. Anh chàng giao hàng quay lại, môi tái nhợt, đừng đi, đừng đi. Kỳ Tinh đột nhiên sợ hãi, cô làm sao có tiền bồi thường cho Porsche? Nếu bị anh chàng giao hàng đòi bồi thường, cô sẽ thảm. Cô ngay lập tức hối hận và bực bội, lẽ ra cô nên đạp xe đi qua. Sai là anh chàng gọi điện thoại, va chạm là do anh chàng giao hàng. Cô thật sự oan ức. Trong lúc nội tâm hỗn loạn, cửa xe Porsche mở ra. Một người đàn ông cao lớn mặc vest bước ra, nhìn vết chày xước, nhíu mày nói với anh chàng giao hàng. Cậu đi xe kiểu gì vậy? Anh chàng giao hàng nắm chặt tay lái, môi run rẩy vài lần, không nói được câu nào. Kỳ Tinh vừa mới hối hận, giờ lại nóng đầu, nói nhanh, không phải lỗi của cậu ta. Vừa rồi có một anh chàng đi xe lung tung, tôi phải tránh, cậu ấy cũng phải tránh. Nên mới va vào xe. Nhưng anh chàng đó đã bỏ chạy rồi. Cô nói nhanh, vừa nói vừa diễn tả. Anh chàng giao hàng cũng nhanh chóng giải thích tình huống. Người đàn ông cố gắng hiểu từ những mô tả của họ. Nhíu mày ngày càng sâu. Nói với anh chàng giao hàng. Vậy cuối cùng là cậu va vào. Anh chàng giao hàng cứng họng. Kỳ Tinh cũng im lặng. Cô thương anh chàng giao hàng. Trách kẻ bỏ chạy, nhưng cũng may mắn vì chủ xe không đổ lỗi cho mình. Cô im lặng vài giây, rồi không thể nhịn được. Nhẹ nhàng đề nghị, có thể kiểm tra camera an ninh để tìm anh chàng kia không? Tất cả là do anh ta. Người đàn ông nhìn cô một cái, không quan tâm đờ ến sự lo lắng của họ. Kỳ Tinh vẫn không từ bỏ, chắc chắn anh có bảo hiểm mà. Thấy người đàn ông nhìn mình, sợ bị lôi vào rắc rối, cô nhanh chóng chỉ vào anh chàng giao hàng. Anh ta không thể bồi thường được. Người đàn ông dường như thấy thấu tâm lý của cô, ánh mắt lóe lên một nụ cười kỳ lạ. Anh ta định nói gì đó, thì cửa sổ sau xe hạ xuống một nửa. Một giọng nói trầm thấp phát ra. Tang Tống, vâng, người đàn ông mặc vest cúi đầu. Tiến lại gần cửa sổ. Muộn rồi, người đàn ông trong xe nói. Vâng, Tang Tống hiểu. Qua khe cửa sổ, Kỳ Tinh nhìn thấy cằm vuông vức và đôi môi đỏ mỏng của người đàn ông trong xe. Chỉ trong một khoảnh khắc, cửa sổ xe đã lên lại. Trên kính đen phản chiếu gương mặt lo lắng của Kỳ Tinh. Tang Tống nhìn anh chàng giao hàng. Không sao, cậu đi đi, lần sau chú ý. Câu nói này như kéo anh chàng giao hàng từ địa ngục trở về. Anh chàng xúc động, mắt mở to không dám tin, thậm chí quên cả cảm ơn. Tang Tống không quan tâm, quay lại xe, Kỳ Tinh cũng không tin vào điều mình vừa chứng kiến. Thật sự có người tốt như thế. Thấy cửa xe sắp đóng, cô bất ngờ chạy tới, gõ nhanh hai cái lên cửa sổ sau. Trong xe, Hàn Đình nhìn cô gái trẻ bên ngoài một cái. Hai giây sau, cửa sổ mới từ từ hạ xuống. Bên ngoài trời sáng rõ. Hàn Đình nheo mắt một chút, rồi mới từ từ mở ra. Cửa sổ chỉ hạ giẫm một nửa. Lần này, Kỷ Tinh chỉ thấy được nửa trên khuôn mặt anh ta. Lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt đào hoa đặc biệt nổi bật. Đen và sâu, như nước hồ. Cảm ơn anh, Kỷ Tinh nói với giọng đầy cảm xúc. Cô cũng không biết tại sao lúc đó lại nói. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô thật sự đã nói với giọng nịnh nọt. Anh đẹp trai thế này, lại còn tốt bụng, chắc chắn sẽ giàu có cả đời. Trong xe, Hàn Đình nhìn cô một giây, đôi mắt cong lên, như cười một chút, lịch sự và hòa nhã. Nhưng nụ cười không đến mắt, rất nhanh, cửa sổ lại hạ lên. Rõ ràng anh không quan tâm đờ ến lời cảm ơn của cô. Nụ cười biết ơn của Kỷ Tinh phản chiếu trên kính, rồi nhanh chóng biến mất. Mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Chuyện lớn hóa nhỏ, Kỷ Tinh và anh chàng giao hàng chia tay, mỗi người đi một ngả. Trên đường đi làm, cô đạp xe mạnh mẽ hơn. Gió lạnh thổi vù vù, nhưng trong lòng cô ấm áp lạ thường. Phía trước, những tòa nhà văn phòng cao vút, bầu trời xanh và mây trắng phản chiếu trên những ô kính lớn, hòa cùng ánh nắng, đẹp đến nao lòng. Cô để xe đạp xuống, bước nhanh qua quảng trường trung tâm CBD, vào tòa nhà văn phòng, cùng những người đô thị lịch lãm, cầm cốc cà phê lên thang máy đến tầng của cô. Cô bước nhanh vào công ty, điểm danh, về chỗ ngồi, Hoàng Vi Vi nhìn thấy, giơ ngón cái, tôi thật khâm phục cậu, đi làm mà vui thế à, hôm nay gặp người tốt nữa. Cô kể lại chuyện trên đường, các đồng nghiệp xung quanh nghe xong, đều nói chuyện này đáng lên báo. Hoàng Vi Vi uống một ngụm cà phê, từ tốn hỏi, trong chuyện kể Buffett cúi xuống nhặt tờ 100 đô thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Chắc anh ta cũng là kiểu người như thế, làm thủ tục bảo hiểm, cãi lý với anh chàng giao hàng, thời gian này đủ để anh ta kiếm được một chiếc xe rồi. Không đến mức đó đâu, đường phố Bắc Kinh nhiều xe sang lắm, chẳng lẽ không ai vì lòng tốt mà không tính toán. Hoàng Vi Vi chớp mắt, khi nào tôi giàu đến mức có thể dễ dàng mua lòng tốt và sự độ lượng của mình thì tốt. Đúng, nam đồng nghiệp Lâm Trấn nói, ít nhất là tôi phải giàu đến mức có thể không để tâm đợi đến việc xe bị người yếu thế làm hỏng. Kỷ Tinh không nói nên lời. Đúng là như vậy, nếu đó là xe của cô, dù có không đành lòng, cô vẫn sẽ đòi bồi thường, vì cô không thể tự mình gánh chịu, khi nào cô mới có thể tự do tài chính đến mức đó? Độc lập tài chính, không đủ, phải, tự do tài chính, không biết khi nào các cậu mới giàu được như vậy, nhưng tôi biết nếu các cậu không làm việc, tiền thưởng tháng này sẽ gặp nguy. Trưởng phòng Trần Tùng đi qua khu làm việc, cười nói, mọi người lè lưỡi, trở lại làm việc, Trần Tùng chưa xong, tự nhận hài hước chỉ vào đồng hồ. Đi làm được 30 giây rồi đấy, mọi người cười lớn, Kỷ Tinh vừa ngồi xuống, nhận được một tin nhắn trong nhóm nội bộ của nhân viên. Hoàng Vi Vi gửi một biểu tượng mắt lườm, cách chương.